Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường, xem một chút có thể hay không lại tới một lần đánh bại thổ hào cái chủng loại kia. Phương pháp. Hừ, ngươi trốn không được nữa, này là sinh tử chiến. Ngươi hay là đàng hoàng cùng ta quyết đấu sao, không có bại thắng, chỉ có chết. Kim Khắc Cường lạnh lùng nói. Tần Thiên vừa nghe, đốn chết không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy, này là sinh tử chiến a, chính mình tháo ra bắn ra quên mất, lại còn nghĩ tới đem Kim Khắc Cường cho ném xuống tựu, liền thắng, xem ra phải có bộc phát ra thực lực mới được rồi, nếu không giết không chết Kim Khắc Cường. Chương 384, giết Kim Khắc Cường hiển nhiên là xem thường Tần Thiên tốc độ, mới vừa đứng lên, trong nháy mắt, cả người lại một lần nữa bị Tần Thiên đánh bay, lần này lực sát thương hơn tăng kinh khủng, Tần Thiên trực tiếp vận dụng chín thành chiến lực, tạo thành một người so sánh với mới vừa rồi lớn gấp đôi màu đỏ. Như máu năng lực quả đấm oanh giết ở Kim Khắc Cường trên người, trực tiếp đem Kim Khắc Cường oanh bay ra giới ngoài đi. A, phốc, phốc, Kim Khắc Cường trong nháy mắt tận cùng bên trong máu tươi đại thổ, té trên mặt đất đứng lên cũng không nổi rồi. Người vây xem giờ phút này nhìn Tần Thiên phảng phất nhìn xem quái vật giống nhau. Này cái gì công kích a, lại có thể ngưng kết thành khủng bố như vậy năng lực tiến hành công kích, thật là đáng sợ năng lực nắm trong tay năng lực a. Ngay cả những trưởng lão kia đều là kinh hãi, bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng đúng là không có một người có thể đem năng lực tự do ngưng kết đứng lên tạo thành các loại hình thái tiến hành công kích, cho dù là tạo thành một người tiểu cầu cầu cũng khó khăn, bọn họ chỉ có thể để cho năng lực từ trong cơ thể lao ra, do đó ở quả đấm kéo hạ công kích mà thôi, hoặc là trực tiếp phát ra ngoài, những khác phương thức hoàn toàn làm không được. Bởi vì ngưng kết năng lượng cầu đúng là cực kỳ chuyện nguy hiểm, một khi chuẩn bị không tốt, năng lượng cầu nổ tung kia tiếp theo thương tổn được mình, hơn nữa nắm trong tay năng lượng cầu còn cần cường đại linh hồn lực, nếu không căn bản làm không được. Nhưng là giờ phút này, không tới 20 tuổi Tần Thiên lại làm được. Đây là cái gì khái niệm a? Linh hồn của hắn chẳng lẽ vô cùng cường đại sao? Lại có thể tùy ý nắm trong tay năng lực, thật là đáng sợ. Phải có đúng là thực lực của hắn cường đại lên, vậy sẽ là nhiều nghịch thiên tồn tại. Không được, người như thế tuyệt đối không thể lớn lên, nhất định phải giết. Các đại gia tộc trưởng lão rối rít thầm hạ quyết tâm. Làm đương sự giả Tần Thiên cũng là một chút cũng không biết, hắn tu luyện Phách Vương Quyết, cho nên cho là nắm trong tay năng lượng các loại hình thái rất bình thường, thậm chí nhận thức vì tất cả mọi người có thể làm như vậy, cho nên căn bản không có cảm giác đến cái gì kỳ quái. Đây chính là Tần gia công pháp sao, quả nhiên cường đại. Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên lầu bầu nói, tựa hồ biết cái gì giống nhau. Bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Hiên Viên Thác nhíu mày, muốn hỏi cái gì, nhưng là lại nhịn được. Giờ phút này, Sở Văn Long còn có Tần Thiên các nữ nhân cao hứng không được, Tần Thiên chuyển bại thành thắng. A. Nằm trên mặt đất Kim Khắc Cường kêu thảm một tiếng, nằm mơ đều là không nghĩ tới, Tần Thiên ăn cái gì thuốc tăng lực sau chiến lực lại khủng bố như vậy, chỉ có hai chiêu đã hắn đánh cho trọng thương, để cho hắn vô lực hoàn thủ. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, cảm giác có gan lão hổ, bị con kiến cắn rồi lại không thể làm gì cảm giác giống nhau. Tần Thiên, ngươi muốn chết. Kim Khắc Cường giận dữ. A, a. Kim Khắc Cường mạnh mẽ đột nhiên lớn tiếng giận giống lên, trong nháy mắt trên người chiến lực mạnh mẽ lên. Trên thăng lên, trực tiếp từ 2 sao cấp 6 đột phá đến 2 sao cấp 7, cả người nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, cả người bộc phát ra mãnh liệt chiến lực, cả người trên người da thịt vậy bộc phát đứng lên, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn so sánh với mới vừa rồi tốt lớn hơn rất nhiều, cả người vậy từ một người mặt trắng nhỏ biến thành kẻ cơ bắp. Đây là Kim gia một loại huyết mạch năng lực, có thể làm cho người đang bị thương nặng lúc nhanh chóng khôi phục thực lực, hơn nữa thực lực tạm thời tăng lên một tầng, nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa sử dụng xong sau, trong vòng 3 ngày không cách nào nhúc nhích, hơn nữa, tinh cương không xấu thân thể sẽ tự động biến mất, cho nên nói, có được có mất. Thảo, ngươi đây là cái gì công pháp a, làm sao cả người đều là sưng lên a. Tần Thiên nhìn trở nên to lớn Kim Khắc Cường không một chút sợ hãi, ngược lại một bộ mãn bất tại hồ bộ dạng, điều này làm cho Kim Khắc Cường càng thêm tức giận, cư nhiên bị Tần Thiên coi rẻ. Chết! Kim Khắc Cường mạnh mẽ hướng Tần Thiên đánh tới, tăng lên một tầng chiến lực hắn liền cực kỳ rất mạnh. Nháy mắt liền giết đến Tần Thiên trước mắt, một quyền thẳng hướng Tần Thiên trước mặt cửa oanh giết đi. Hưu! Tần Thiên dễ dàng biến tránh qua, tránh né Kim Khắc Cường công kích, nhanh chóng qua một bên, một cước hướng Kim Khắc Cường đá tới, nhất thời một cái cự đại màu đỏ như máu lòng bàn chân từ Tần Thiên, trên chân bay ra ngoài, đập vào Kim Khắc Cường trên người, đem Kim Khắc Cường đập bay ra ngoài. A! Kim Khắc Cường phía sau lưng gặp phải công kích, không có kim cương bất hoại chi thân thể. Nhất thời phía sau trực tiếp bị Tần Thiên một chiêu cho làm bể, xương cột sống đều là đánh tới, Trắng Hiếu, phía sau lưng trong nháy mắt một mảnh máu chảy đầm đìa, nếu không phải hắn bản thân ra thịt vậy cường đại, trực tiếp sẽ chết. Gì, lại có thể đá lạn nữa à? Tần Thiên ngạc nhiên nói, vừa nói lần nữa hướng Kim Khắc Cường giết tới, một cước hung hăng hướng Kim Khắc Cường bụng đá vào. Giờ phút này Kim Khắc Cường bị Tần Thiên một cước đả thương nặng, căn bản đứng ở không đứng lên. Oanh! A! Kim Khắc Cường trực tiếp bị Tần Thiên đá bay, không hề có lực hoàn thủ, bị đá thẳng hộc máu. Ta chửi con mẹ nó chứ, thật a! Tần Thiên hưng phấn nói, lần nữa nhanh chóng hướng Kim Khắc Cường xông qua, cầm lên Kim Khắc Cường, xoay tròn cái tát hướng về phía Kim Khắc Cường chính là một trận mãnh liệt rút ra. Ba ba ba a! Đánh cho Kim Khắc Cường mặt trực tiếp sưng lên, biến thành màu đỏ tím, người vây xem toàn bộ giết. Đây cũng quá hí kịch tính, làm sao Kim Khắc Cường như vậy lạn a, không có mấy lần đã bị đánh thành dạng như vậy, quá vô dụng. Giờ phút này, Kim gia trưởng lão nhìn đây hết thảy vội muốn chết, đây cũng là bọn họ kiệt xuất nhất đệ tử a, lại muốn bị Tần Thiên giết, này nhưng như thế nào cho phải a, nếu là gia chủ biết rồi, có thể sẽ giết hắn rồi a. Lại đến, Tần Thiên nhìn bị chính mình đánh gần chết Kim Khắc Cường, trực tiếp bắt được hắn liền hướng trên mặt đất hung hăng đẩy lên, thật giống như cùng trên mặt đất có cừu oán giống nhau. Đập Kim Khắc Cường nửa bất tỉnh nửa mê. Kim Khắc Cường thật đúng là xui xẻo, vốn là lấy thực lực của hắn tiến vào đầu tiên 6 không phải là cái gì vấn đề, đáng tiếc hắn gặp gỡ Tần Thiên rồi, hơn nữa quá mức khinh địch, ỷ vào chính mình có Kim Cương Bất Hoại chi thân thể liền coi trời bằng vung, kết quả gặp được tu luyện Phách Vương Quyết Tần Thiên, trực tiếp đả thương nặng hắn nội tạng, phá hắn Kim Cương Bất Hoại chi thân thể, cuối cùng tiếc bại. Tần Thiên nhìn gần chết Kim Khắc Cường, vẫn không có buông tha cho hành hạ đến chết hắn, xoay tròn quả đấm hung hăng nện xuống đi. Trực tiếp đem Kim Khắc Cường đập máu tươi văng khắp nơi, da chóc thịt bong, cốt đầu gãy lìa, cả người thật giống như một người huyết nhân giống nhau. Tốt lắm, ngươi có thể đi đã chết. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Cường hô lớn, trong nháy mắt bắt được Kim Khắc Cường cổ, hữu thủ hướng về phía Kim Khắc Cường đầu hung hăng đập tới. Dừng tay, Kim gia trưởng lão cũng nhịn không được nữa, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên vọt tới, một trưởng hướng Tần Thiên giết tới. A, Kim gia trưởng lão còn không có vọt tới một nửa. Trực tiếp liền bị bên cạnh giết ra tới Tiêu Du một móng vuốt đục lỗ đầu, trong nháy mắt máu tươi óc bay đầy trời, trực tiếp tử vong. Thình thịch. Bên này, Tần Thiên một quyền hung hăng đánh vào Kim Khắc Cường trên đầu, trong nháy mắt, Kim Khắc Cường đầu trực tiếp nổ tung, thật giống như dưa hấu giống nhau, rơi vào, đầy đất máu tươi óc, lúc đó, một đại thiên tài chết đi. Người quan sát nhìn đây hết thảy, toàn bộ thật ra hít một hơi lãnh khí, hai tỷ đệ đều là ác như vậy, đập người ta đầu. Hừ. Không tuân theo quy tắc chính là chỗ này kết quả. Tiêu Du nhìn toàn trường người quát lên, không ai dám nói một câu. Chương 385 thắng toàn trường yên tĩnh hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, thật là đáng sợ, này hai tỷ đệ, ngày hôm qua giết người gia chủ thổ ra một người kiệt xuất đệ tử một người trưởng lão, hôm nay lại giết Kim gia một người kiệt xuất đệ tử, một người trưởng lão, giết thượng ẩn sao, hẹn ước sao. Một người thử nghĩ xem trong lòng tự, liền phát rét. Các đại gia tộc trưởng lão hám trạch đây hết thảy. Tất cả đều u mê, vốn là cho là Kim Khắc Cường, đủ để hết tàn bạo Tần Thiên không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên, hết tàn bạo rồi, này Tần Thiên, cũng không biết nơi nào lấy được thuốc tăng lực, lại lợi hại như thế, ăn đi đem hai sao cấp 7 cao thủ đều là giết hết. Ta tuyên bố, cuộc chiến sinh tử, Quang Châu quân khu, Tần Thiên chiến thắng. Người trọng tài lớn tiếng hô, lập tức Quang Châu quân khu người toàn bộ sôi trào lên, những khác quân khu người vậy rối rít đi theo vỗ tay bảo hay, các đại gia tộc đệ tử thì xám xịt rời đi. Các đại trưởng lão lại càng thật giống như ăn chuột chết giống nhau, sắc mặt cực vi khó coi, lại không dám nói gì, nhìn Tiêu Du một đám cũng cảm giác một cái đầu hai lớn, không ít trưởng lão trực tiếp rời đi, mặt ở bị khinh bỉ. Ai nha, ta mệt mỏi quá a, ta không còn khí lực. Tần Thiên đột nhiên một bộ mệt mỏi bộ dáng nói, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, một bộ hạp sau khi cởi ra trống rỗng bộ dáng, đây đều là làm ra đến cho các đại gia tộc người nhìn xem, để cho bọn họ cùng tin thực lực của mình đúng. Là cắn dược sau có được. Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhất trước chạy tới, ngồi chồm hổm xuống một tay lấy Tần Thiên đỡ lên, rất là lo lắng nhìn Tần Thiên, Sở Tương Tương bọn họ vậy xông tới, một đám vội vàng hỏi Tần Thiên có sao không? Không có chuyện gì, tự liền, thì hơi mệt chút rồi, đi thôi, đợi đã người ta còn muốn tranh tài đâu. Tần Thiên nhìn chúng nữ nói, tháo ra cuộc thi sân khấu phía ngoài đi. Chúc mừng, Tần Huynh. Hiên Viên Thác đi tới chúc mừng Tần Thiên. Hiên Viên Phiêu Nhi thì là một bộ bất mãn thần sắc nhìn Tần Thiên, Tần Thiên cũng lười để ý tới nàng. Cảm ơn, nên ngươi ra sân sao? Tần Thiên nhìn một chút Hiên Viên Thác số điện thoại bài nói, Hiên Viên Thác gật đầu. Sở Văn Long bên này, Tần Thiên thắng hắn tâm tình thật tốt, các đại quân khu đại lão vậy rối rít chúc mừng, để cho hắn lại càng cao hứng, có chút đắc ý, âm thầm vì mình ban đầu sáng suốt lựa chọn cảm thấy may mắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu Suất ca, ngươi mạnh khỏe không cần bú sữa mẹ à, tỷ tỷ còn có nãi nha. Linh Nguyệt từ một bên bật đi ra, mở chừng hai mắt nhìn Tần Thiên nói, mọi người nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Cho ngươi điểm máu ha ha có muốn hay không, đại bổ. Tần Thiên hướng về phía Linh Nguyệt trực tiếp đưa tay ra, lộ ra dính đầy kim khắc cường máu tơi tay, bị hù dọa Linh Nguyệt vội vàng tránh ra. Tốt lắm, chỉ nhược, giao giao, ta không thể cùng các ngươi rồi, ta quá mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi một chút. Vừa để cho trang rồi, vậy thì muốn giả bộ còn giống một chút. Sau đó Tần Thiên liền cùng Sở Tương Tương trở về biệt thự, để cho Triệu Chỉ Nhược cùng Yến Thủy Giao ở chỗ này tranh tài, Tiêu Du vậy đi theo hắn trở về biệt thự. Tỷ, ta mệt mỏi quá a, ngực của ngươi có thể không lấy để cho ta dựa vào một chút a. Tần Thiên nhìn Tiêu Du trong lòng lại bắt đầu lên ý xấu tư. Ít cho ta giả chết rồi, vội vàng đứng lên, ngươi căn bản là không có chuyện gì. Tiêu Du trực tiếp biến sách xuyên Tần Thiên siếc. Hắc hắc, lão tỷ, làm sao ngươi phát hiện a? Tần Thiên rất là buồn bực, tất cả mọi người bị hắn lừa, làm sao hết lần này tới lần khác Tiêu Du tự liền không lừa được a? Ta là ngươi lão tỷ, ta có thể không biết ngươi sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, đúng rồi, ngươi hôm nay cả ngày cũng không muốn đi ra ngoài, muốn làm ra một bộ dùng thuốc thật mạnh di chứng đi ra ngoài, có biết không? Tiêu Du dặn dò. Tần Thiên gật đầu, những thứ này không cần phải nói hắn cũng biết. Ừ, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại các đại gia tộc đã hoàn toàn bị chúng ta chọc cho lên. Tiêu Du khai báo hết Tần Thiên liền rời đi. Hắc hắc, Tương Tương, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta rồi, chúng ta thật lâu không có quá hai người thế giới. Ngươi có muốn hay không cùng ta quá hai người thế giới a? Tần Thiên quay đầu đi, nhìn bên cạnh Sở Tương Tương, khuôn mặt bị ổi bộ dáng. Không cần, Tần Thiên, trên người của ngươi bẩn đã chết, nhanh đi tắm. Sở Tương Tương nôn nóng vội vàng đứng lên. Tránh ra Tần Thiên, mặt Tần Thiên đối với nàng động thủ động cước. Được rồi, ta đây đi tắm rửa xong lại đến. Tần Thiên hắc hắc cười, nhưng ngay sau đó hướng phòng tắm đi. Chứ thiếu gia, đây là gia chủ để cho ta mang cho ngươi đồ vật này nọ. Một quản gia bộ dáng lão giả, từ chữ vật trong túi áo lấy ra một người màu trắng bình ngọc đưa, cho Tống Vũ. Tống Ngọc vừa nhìn, cũng là không có bao nhiêu vẻ vui mừng, chẳng qua là tùy ý nhận lấy. Cảm ơn rồi, Phúc Bá. Tống Vũ nhìn Phúc Bá thản nhiên nói. Tiện tay đem bạch ngọc bình đặt ở trên bàn, một bộ không yên lòng bộ dáng. Tại sao, thiếu gia, lão gia nói này có thể tăng lên ngươi cấp 3 thực lực, làm sao ngươi mất hứng a? Phúc Bá nhìn Tống Vũ rất là không giải thích được, theo đạo lý mà nói, có thể tăng thực lực lên Tống Vũ hẳn là thật cao hứng mới đúng. Tống Vũ mất hứng nguyên nhân hoàn toàn là ở Tần Thiên, mới vừa rồi một ít cuộc chiến đấu thật sâu rung động Tống Vũ, nhìn Tần Thiên, hắn một trận vô lực, ngày hôm qua hắn còn muốn thực lực mình đạo ra ông cho đồ. Thực lực trở nên mạnh mẽ sao có thể giết hết Tần Thiên rồi, nhưng là Tần Thiên bày ra chuyện thực xa xa cao hơn tưởng tượng của hắn. Kim Khắc Cường một cái 2 sao cấp 6 cao thủ cũng bị Tần Thiên giết, chính mình một người 1 sao cấp 8 tiểu rắc sắc, lấy cái gì đi đánh bại Tần Thiên a? Coi như là phục dụng ra cho tăng cường thực lực dược vật vậy không dùng được. Giờ phút này Tống Vũ thật sâu hiểu được, mình và Tần Thiên ở giữa chênh lệch, giống như một không thể vượt qua lạch trời giống nhau, chính mình căn bản không cách nào chiến thắng Tần Thiên, cho tới nay đều là hay là mình quá mức cao ngạo tự đại, nhiều lần khiêu khích Tần Thiên, cho là Tần Thiên không để ý tới mình là sợ chính mình, khởi biết người ta hoàn toàn là lười cùng chính hắn một tiểu rác sắc so đo a. Chuyện ngày hôm nay đối với Tống Vũ đả kích quá lớn, hắn phải cần một khoảng thời gian hảo hảo lặng lặng mới được. Không có chuyện gì, Phúc Bá, ngươi trở về đi thôi, thuận tiện nói cho Gia Gia, ta có thể để cho hắn thất vọng. Tống Vũ nhìn Phúc Bá có chút vô lực nói, Phúc Bá nhìn Tống Vũ bộ dạng. Khẽ nhíu mày, Tống Vũ không muốn nói hắn cũng không nên hỏi, liền xoay người rời đi. Tần Thiên, ngươi chẳng lẽ là ta trong đời khắc tinh sao? Tống Vũ lầu bầu nói. Giang Nam thành phố, phi trường quốc tế. Một đoàn cá nhân phi cơ từ từ đáp xuống rộng rãi trong phi trường. Rất nhanh 4-5 chiếc limousine ôm lấy một chiếc Rolls-Royce Phantom 2000, từ bên cạnh mở ra lại đây. Cabin cửa mở ra, một nhóm mặc đường trang đích hán tử từ bên trong đi ra. Ngay sau đó một người tuổi gần thất tuần lão nhân từ bên trong đi ra, lão người đồng thời mặc một bộ đường trang, bất quá lại là một việc ngân bạch sắc đường trang, cả người nhìn qua vậy cực kỳ tinh thần, thể cốt cực kỳ cường tráng, nhìn không ra bất kỳ lão thái, ngược lại một bộ hạc phát đồng nhan bộ dáng. Nguồn truyện, truyện.com. Gia chủ, thuộc hạ xin đợi ngươi đã lâu, mời lên xe. Một người tây trang thẳng nam tử đi tới, hướng về phía lão giả rất là kính cẩn nói. Ừ. Lão giả gật đầu, nhưng ngay sau đó chắp tay sau lưng hướng xe đi tới, những người khác vậy hướng những khác xe đi, đoàn người rất nhanh liền rời đi phi trường. Chương 386, Tề gia đế đô, Tề gia. Tề gia ở vào đế đô vùng ngoại thành, chiếm một khối hơn 5.000 mẫu địa phương làm nhà mình dùng địa, chế tạo thành một cái cự đại trang viên. Bên trong biệt thự san sát, hồ núi rừng tương gian, bách điểu trỗi lên, nhìn qua thật giống như một người nghỉ phép nơi sân bình thường. Giờ phút này, ở nơi này đông đảo biệt thự trước mặt mọi người, trong đó một cái nhà bên trong. Ano, tiểu thư thế nào? Một người 8 tuần lão thái nhìn một người mặc trang phục nữ bộc phụ nữ hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Trở về lão thái thái, tiểu thư từ đi vào đến bây giờ, vẫn chưa có người nào phản ứng chút nào. Nữ bộc nhìn lão thái hồi đáp. Ừ, ta vào xem một chút. Lão thái thái nhìn nữ bộc nói, nhưng ngay sau đó hướng bên trong đi, phía sau lại đi theo một người tuổi còn trẻ cô gái. Lão thái thái cùng cô gái tiến vào bên trong biệt thự, đi vào một gian trong thư phòng, đưa tay trong thư phòng một người trên giá sách trên sách chuyển giật mình, lập tức trong thư phòng đang lúc sàn nhà liền nứt ra rồi, nhưng ngay sau đó xuất hiện vừa đến đi thông địa hạ cầu thang, chén nhỏ chụp đèn hỏa tùy theo sáng lên, chiếu sáng phía dưới cầu thang. Hai người nhưng ngay sau đó hướng phía dưới đi, hạ đại khái tầng 3 lầu độ cao, tiến vào một người tương tự động rộng rãi địa phương, xuất hiện trước mặt đại lượng thạch nhũ, giọt nước thanh từ tứ chu vi mặc lại đây. Hai người hướng động rộng rãi chỗ sâu đi, tháng hướng chỗ sâu đi biến càng đi thấp xuống đi, cũng không biết tiến vào địa hạ bao sâu. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới một người ao nước trước mặt, cái này ao nước không là rất lớn, chỉ có rộng hơn 2 thước mới, hiện lên bất quy tắc hình tròn. Ở ao nước phía trên xuất hiện một cái cự đại thạch nhũ đầu, phía trên rơi xuống giọt giọt nhũ bạch sắc chất lỏng. Những thứ này chất lỏng mỗi một giọt đều là tản mát ra cực kỳ rét lạnh hơi thở, toát ra màu trắng khói khí, mỗi một giọt đều là rơi vào trong ao, chứa đầy một cái hồ màu trắng chất lỏng. Giờ phút này, ở giữa ao, một người nữ sinh cả người trần truồng ngồi ở chỗ đó mặt, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, trên người hiện đầy băng bột phấn giống nhau đồ, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hàn khí. Nữ sinh này chính là bị Tề gia dẫn tới đế đô Triệu Tiểu Nhã. Chính xác mà nói, hiện tại hẳn là tên là Tề Tiểu Nhã rồi, bởi vì nàng hiện tại đã tiến vào Tề gia gia phủ rồi, đồng thời Tề gia lão thái định vị Tề gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Triệu Tiểu Nhã bị dẫn tới Tề gia sau, chẳng qua là nghỉ ngơi một ngày, liền bị Tề gia lão thái đem đến nơi này, bắt đầu cho Triệu Tiểu Nhã tỉnh lại huyết mạch, cải tạo thể chất, làm cho nàng có thể nhanh chóng tu luyện thành dài. Này đều là chừng mấy ngày rồi, tại sao lại không có phản ứng chút nào đâu? Lão thái thái nhìn Triệu Tiểu Nhã rất là kỳ quái nói. Nàng chính là Triệu Tiểu Nhã bà nội, cũng là Tề gia hiện giữ gia chủ. Chờ một chút xem đi, có lẽ thể chất nàng khai thác quá muộn, cho nên mới phải lâu như vậy. Bên cạnh tuổi trẻ cô gái nói. Ừ, có lẽ sao? Lão thái thái suy nghĩ một chút, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng là tựu liền này trong nháy mắt, nàng đột nhiên kinh hãi. Ánh mắt không nhúc nhích ngó chừng nước ao nhìn, ánh mắt càng lúc càng lớn. Miệng cũng là, trên mặt lộ làm ra một bộ giật mình thần sắc. Người trông xem không có, những thứ này hàn nhũ trở thành nhạt rồi. Trở thành nhạt. Lão thái thái cực kỳ kích động nói, cô gái vừa nghe, lập tức để sát vào đi xem nhìn xem, nhất thời vậy lộ làm ra một bộ giật mình thần sắc. Thật trở thành nhạt rồi, thật bất khả tư nghị. Trẻ tuổi cô gái ấp úng tự nói. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta Tề gia, ha ha ha, ta Tề gia có người rồi, có người. Lão thái thái cực kỳ kích động nói, nước mắt lại cao hứng chảy ra. Chương 387, lại thấy áo lót đạo tặc. Tần Thiên từ trong phòng tắm đi ra ngoài, liền hướng Sở Tương Tương gian phòng đi, chuẩn bị cùng Sở Tương Tương ái ái một phen, thật lâu không cùng Sở Tương Tương vui đùa một chút rồi, thử nghĩ xem trong lòng cũng rất kích động. Hắc hắc, Tương Tương, ta tắm rửa chơi tắm rồi, chúng ta đi vui đùa một chút sao? Tần Thiên mê đắm đẩy cửa ra đi vào, nội tâm cực kỳ kích động. Sở Tương Tương đang ngồi ở bên trên giường nhìn một quyển sách, nhưng rõ ràng nhất không yên lòng, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, tim đập vậy băng băng tăng nhanh. Ta không cần, ta không có thời gian, ta muốn đọc sách. Sở Tương Tương rất là khẩn trương, thật ra thì cùng Tần Thiên một mình sống chung một chỗ nàng vẫn là rất cao hứng, nhưng là nghĩ đến muốn kia tu nhân chuyện nàng tự, liền không muốn, hắn sợ Tần Thiên cầm giữ không được lấy đi của mình. Mình bây giờ còn không có chuẩn bị xong đem thân thể cho Tần Thiên đâu. Phải không, ngươi nhìn sách phương thức đến lúc đó đặc biệt a, sách đảo lại ngươi cũng có thể nhìn xem a. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, a, có sao? Sở Tương Tương vừa nghe, nhất thời một mảnh kinh hoàng, vừa nhìn, quả nhiên, chính mình đem sách cầm ngược, mới vừa rồi Tần Thiên lúc tiến vào nàng bối rối cầm một quyển sách làm bộ nhìn lại, lực chú ý đều ở Tần Thiên trên người, cho nên căn bản không có phát hiện mình đem sách đều là cầm ngược. Hắc hắc, Tương Tương, không cần thẹn thùng, hiện tại tựu liền hai người chúng ta người, ngươi sợ cái gì a? Tần Thiên vừa nói một tay lấy Sở Tương Tương sách trong tay cho lấy ra rồi, sau đó đưa tay trực tiếp đem Sở Tương Tương cả người ôm đến trong ngực của mình. chuẩn bị đối với Sở Tương Tương làm chuyện xấu. Không cần nữa, Tần Thiên, vạn nhất chỉ nhờ cách nàng trở lại sẽ không tốt. Sở Tương Tương vội vàng nói, đưa tay đi đẩy ra Tần Thiên tay, nhưng là Tần Thiên ôm nàng gắt gao, căn bản không có biện pháp lấy ra. Sẽ không, chỉ cần các nàng trở lại, ta liền phát hiện. Tần Thiên mê đắm nói, vừa nói tựu liền muốn động thủ. Thình thịch, đứng lại. Mạnh mẽ, phía ngoài đột nhiên truyền đến chợt quát thanh âm, còn có yếu ớt năng lực đợt thanh âm. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời buông lỏng ra Sở Tương Tương, chuẩn bị ra đi xem một chút, không nghĩ tới còn không có đứng lên. Cửa phòng liền bị người đụng vỡ rồi, một nữ nhân nhanh chóng vọt đi vào. Kháo, là ngươi. Tần Thiên vừa nhìn người đàn bà kia, nhất thời sửng sốt một chút, bởi vì đây là Triệu Chỉ Nhược muội muội, Triệu Chỉ Vân. Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên còn có Sở Tương Tương cũng là sửng sờ, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Tần Thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Đứng lại. Lúc này, phía ngoài hai thủ hộ Sở Tương Tương hộ vệ vọt đi vào, thấy Tần hôm sau lập tức liền ngừng lại, bất quá súng trong tay cũng là chỉ vào Triệu Chỉ Vân. Tần Thiên vừa nhìn Triệu Chỉ Vân sẽ hiểu, này Triệu Chỉ Vân thật đúng là tính chết, lại trộm người ta bên trong quần áo rồi, này không, trong tay lại cầm lấy Sở Tương Tương màu hồng phấn quần lót, khó trách hộ vệ đuổi theo lại đây, bất quá này hộ vệ thực lực cũng quá cạn bã, lại có thể bị Triệu Chỉ Vân tiến vào tới, còn trộm một cái quần lót. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, nơi này ta tới xử lý tốt, phiền toái các ngươi. Tần Thiên hướng về phía hai hộ vệ phất tay một cái, hai hộ vệ lập tức liền rời đi, bọn họ biết Tần Thiên có thể làm xong đây hết thảy, bởi vì Tần Thiên thực lực so với bọn hắn cao hơn gấp mấy lần. Ta đi trước. Triệu Chỉ Vân nhìn hộ vệ đi, lập tức đã muốn đi, nàng vốn là cho là, sáng hôm nay tranh tài tất cả mọi người sẽ ra ngoài nhìn xem tranh tài, cho nên mới len lén chạy đến Sở Tương Tương bên này, nàng liếc Sở Tương Tương bên trong. Quần áo đã lâu, hôm nay thừa dịp tranh tài không ai tự liền, trộm chạy vào, không nghĩ tới lại gặp được người, hơn nữa còn là Tần Thiên, cái này sờ soạng nàng ngực, còn kém điểm bắt được quá hắn, hơn nữa hay là nàng tỷ phu người, đừng nhắc tới nhiều mất mặt. Chờ một chút, ta có chút nói muốn nói với ngươi. Tần Thiên gọi lại Triệu Chỉ Vân, nói như thế nào đây cũng là chính mình nữ nhân muội muội, cũng coi như đúng là muội muội của mình rồi, phải giáo dục một chút nàng, nếu không tiếp tục như vậy sao được a, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Tương Tương, ngươi ở chỗ này chờ, ngươi đi theo ta. Tần Thiên vừa nói liền đi tới Triệu Chỉ Vân trước mặt trước kéo lại Triệu Chỉ Vân tay, hướng phía ngoài đi tới. Buông. Triệu Chỉ Vân nhất thời kinh hãi, nàng buồn nôn nhất nam nhân, vội vàng muốn tránh thoát mở. Hơn nữa, nàng cũng rất chán ghét Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên sờ qua nàng, hơn nữa lại để cho tỷ tỷ của mình uống chính mình, cho nên hắn trong lòng là vô cùng hận Tần Thiên. Ít cho ta náo, ngươi loại hành vi này, ta hoàn toàn có thể đem ngươi đưa vào đồn công an hoặc là bệnh viện tâm thần, ngươi có tin hay không? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói. Hừ, Triệu Chỉ Vân ti không sợ hãi chút nào, vẫn dùng sức dãy giụa, nhưng là lại không dùng được, Tần Thiên nhẹ nhàng dùng sức, nhất thời Triệu Chỉ Vân đau thẳng hư hư. Tần Thiên mang theo Triệu Chỉ Vân vào gian phòng của mình, tướng môn cho khóa ngược lại. Ngươi muốn làm gì, ta chính là lão bà của ngươi muội muội. Triệu Chỉ Vân cho là Tần Thiên sẽ đối nàng cái kia, nhất thời kinh hãi, một cái tay vội vàng bảo vệ của mình hai vú, kết quả như vậy chúi xuống, ngược lại làm cho nàng kia hai ôm trọn hai vú có gan miêu tả sinh động cảm giác, mới vừa rồi không có từ Sở Tương Tương bên kia hoàn thành giải quyết Tần Thiên vừa nhìn, không khỏi cảm giác lại tới nữa, bất quá nghĩ đến chuyện này Triệu Chỉ Nhược muội muội. Cho nên Tần Thiên lập tức liền đem này cổ tà hỏa cho đè xuống. Yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi, ngồi đi. Tần Thiên buông ra Triệu Chỉ Vân tay, làm cho nàng làm được một bên đi, khởi lường trước Triệu Chỉ Vân mạnh mẽ liền hướng của hắn đánh tới, muốn từ bên cạnh hắn vòng qua, vọt tới cửa bên kia đi. Trở lại, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay lên, mạnh mẽ đem Triệu Chỉ Vân cho bắt được, chỉ là một vò tay lúc, Tần Thiên cũng cảm giác không đúng, mềm mại quá a. Hơn nữa, còn có chút mềm mại cảm giác, cực kỳ thoải mái. Giờ phút này Triệu Chỉ Vân, đỏ mặt thật là tốt giống như trái cà chua giống nhau, bởi vì Tần Thiên lại chộp vào nàng hai vú phía trên, hơn nữa còn rất dùng sức, nhất thời một cổ giống nhau cảm giác từ trước ngực truyền đến. A, lưu manh, ta muốn giết ngươi. Triệu Chỉ Vân nhất thời giận dữ, lập tức mặt khác một con cầm lấy Sở Tương Tương tiểu, bên trong tay liền hướng Tần Thiên một quyền đập phá lại đây. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng phiến diện đầu né tránh, thuận tay đưa tay bắt được Triệu Chỉ Vân cánh tay, buông lỏng ra Triệu Chỉ Vân hai vú, vừa dùng lực đem nàng cả người cho xé ngã xuống trên giường mình. Không nên cử động rồi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên quát lên, trên mặt rất là lúng túng, hắn không nghĩ tới chính mình lại gặp bắt được Triệu Chỉ Vân hai vú lên, trên, quá lúng túng rồi, bất quá xúc cảm thật đúng là không tệ, Tần Thiên ở trong lòng bị ổi nghĩ đến. Tần Thiên mặc dù hét lớn, nhưng là Triệu Chỉ Vân nào có dễ dàng như vậy tự liền bỏ qua a. Tần Thiên lần thứ hai sờ soạng của mình hai vú, hơn nữa còn lớn như vậy lực, Triệu Chỉ Vân không nói hai lời, lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới. Kháo, còn tới a. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng xuất thủ, hai tay bắt được Triệu Chỉ Vân hai tay, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, không nghĩ tới chính là Triệu Chỉ Vân trực tiếp một đầu gối liền hướng Tần Thiên, đệ đỉnh tới. Một chiêu này nếu là định thực rồi, Tần Thiên đoán chừng sẽ không sinh dục năng lực, bất quá Tần Thiên tốc độ phản ứng rất nhanh, trực tiếp kẹp lấy chặt hai chân, đem Triệu Chỉ Vân chân trực tiếp cho kẹp lấy, làm cho nàng không có cách nào động. Chương 388 Tiểu Di Tử uy hiếp. Cái kia, mới vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn, ta nói xin lỗi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rất là lúng túng nói. Buông, ta muốn giết ngươi, lưu manh. Triệu Chỉ Vân cũng sẽ không để ý tới Tần Thiên nhiều như vậy. Hiện trong lòng hắn sinh tức muốn chết, làm sao sẽ nghe Tần Thiên giải thích đâu rồi. Trực tiếp chính là kịch liệt giằng co, muốn tránh thoát Tần Thiên hai tay. Nhưng là nàng đã quên mình bây giờ chính là một chân địa a, một giằng co, nhất thời cả người tự liền. Đứng không yên, trong nháy mắt hướng phía sau giường lớn té xuống, mà Tần Thiên, bởi vì nắm Triệu Chỉ Vân tay, kết quả cũng bị Triệu Chỉ Vân đeo đi xuống, song núi ngã xuống trên giường. Ô ô, bất thiên bất ỷ, Tần Thiên đôi môi cùng Triệu Chỉ Vân đôi môi vừa lúc đáp lại với nhau, nhất thời hai người đều là ngây dại, Triệu Chỉ Vân đầu oanh một chút tự liền, trống rỗng, chính mình cư nhiên bị Tần Thiên hôn, nụ hôn đầu của mình a, nụ hôn đầu a, cư nhiên bị một người đàn ông đoạt đi rồi. Ghê tởm a, ta muốn giết nàng, Triệu Chỉ Vân ở trong lòng hô lớn, muốn động một chút, nhưng là lại phát hiện thân thể lại một trận vô lực, trong lỗ mũi nghe Tần Thiên trên người phát ra dương cương nam tử hơi thở, lại không khỏi một trận hoảng hốt, cả người một trận mềm yếu. Lần đầu tiên, Triệu Chỉ Vân đột nhiên phát hiện nam nhân lại không có như vậy ác tâm rồi, cái lưỡi nhỏ thơm tho lại không nhịn được vươn tới, thêm một chút Tần Thiên đôi môi, đây tuyệt đối là theo bản năng động tác, không có bất kỳ dự mưu, hoàn toàn là thân thể một cách tự nhiên phản ứng. Tần Thiên đang lo lắng đâu rồi, chính mình lại hôn Tiểu Di Tử, cái này thảm, không biết Triệu Chỉ Vân sẽ như thế nào đối với mình, có thể hay không nói cho Triệu Chỉ Nhược, nói cho Triệu Chỉ Nhược sau, Triệu Chỉ Nhược gặp là dạng gì phản ứng. Đang suy nghĩ, đột nhiên đôi môi bị một cái trắng mịn cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm một chút, Tần Thiên lập tức theo bản năng vậy đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng đối phương lẫn nhau liếm một chút, nhất thời hai người đều là run lên, trong nháy mắt tách ra. A, ta không phải cố ý. Tần Thiên không biết nói cái gì cho phải, này nhưng thật không phải cố ý a, đúng, là Triệu Chỉ Vân trước vươn đầu lưỡi a, hắn là theo bản năng duỗi đầu lưỡi, còn tưởng rằng là cùng nữ nhân của mình hôn môi đâu rồi, cho nên một cách tự nhiên tự liền vươn ra. Ngươi, giờ phút này, Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên, mặt đỏ lên, đột nhiên trong lúc nàng phát hiện mình không biết nên nói như thế nào Tần Thiên rồi, vốn là trong lòng là vô cùng hận Tần Thiên, muốn giết Tần Thiên, nhưng là hiện tại lại, mặc danh kỳ diệu thay đổi. Mặc dù vẫn hận Tần Thiên, nhưng là lại không có như vậy hận, không muốn giết Tần Thiên rồi, hơn nữa trong lòng vậy một mảnh bối rối, đầu óc một mảnh mơ hồ. Ta làm như thế nào xử phạt còn ngươi? Triệu Chỉ Vân hồ ngôn loạn ngữ nói, nàng đều là không biết mình đang nói cái gì, trong lòng rất là khẩn trương. A, cái này, ta cũng không biết a. Tần Thiên mồ hôi đã chết, lại còn có người hỏi ra lời như thế. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi trước đứng lên. Lúc này, Triệu Chỉ Vân mới phát hiện, Tần Thiên lại đè ép chính mình, trước ngực hai vú bị Tần Thiên lồng ngực, mài đến một trận khác thường. Tê tê dại dại. Tần Thiên vừa nghe, vội vàng đứng lên, ngồi qua một bên, phát hiện mình phía dưới lại cao cao nổi lên rồi, vội vàng nhếch lên chân, đè lại, bất quá vẫn là bị Triệu Chỉ Vân thấy được, trong lòng thầm mắng Tần Thiên lưu manh. Nhưng ngay sau đó, Triệu Chỉ Vân vậy từ trên giường ngồi dậy, đem y phục của mình cho sửa sang lại một chút. Bảo vệ hai chiến nguy nguy hai vú, sắc mặt dần dần khôi phục như cũ, không hề nữa đỏ như thế, như vậy kia biến thành lúc trước lạnh như băng bộ dáng. Hừ, ngươi vô lễ với ta, ngươi định làm như thế nào a? Triệu Chỉ Vân quay đầu lại nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong giọng nói rất có uy hiếp ý tứ. Điểm này Tần Thiên đã sớm nghĩ tới, bất quá lại cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Cái này sao? Cái này, ngươi muốn thế nào a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân hỏi. Hừ. Ta phải có nói cho chị ta biết, ngươi sờ soạng ta, hôn ta, nhiều ta đùa bỡn lưu manh. Triệu Chỉ Vân lập tức nói, nói tới đây, nàng cũng liền đỏ mặt lên, dù sao cũng là nữ hài tử gia chủ, nói ra loại này thật sự là quá không biết xấu hổ không biết hổ thẹn. Nào có, đây đều là hiểu lầm a, ta nào có a. Tần Thiên vội vàng nói, rõ ràng chính là ngươi trước vươn đầu lưỡi a, không liên quan chuyện ta a, ta chỉ là bị động phối hợp mà thôi a. Tần Thiên rất là buồn bực. Hừ. Kia ngươi nhìn ta thì có tin hay không, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho nàng biết. Triệu Chỉ Vân nói vừa muốn đi ra. Không cần, ngàn vạn không cần. Tần Thiên vội vàng ngăn cản nói, này nếu để cho Triệu Chỉ Vân cùng Triệu Chỉ Nhược nói biết mình hôn nàng, sờ soạn nàng, kia tuyệt đối giải thích không rõ ràng lắm, coi như là hiểu lầm, đoán chừng Triệu Chỉ Nhược cũng sẽ không tin. Tốt lắm, ngươi nếu là không muốn ta nói cho chị ta biết tỉ, vậy ngươi thì phải nghe lời của ta, nếu không ta liền nói cho chị ta biết. Triệu Chỉ Nhược lập tức uy hiếp nói. Ngươi, được rồi. Tần Thiên chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, không có biện pháp, người nào làm cho mình xui xẻo à, rơi nhược điểm đến người ta trong tay rồi, chỉ có thể nhận tài. Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên bất đắc dĩ bộ dạng, không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Tốt lắm, đem điện thoại của ngươi nói cho ta biết. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên lập tức đã số di động của mình mã nói cho Triệu Chỉ Vân. Tốt lắm, ta đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tự liền là người của ta rồi, ta cho ngươi làm gì tự liền làm gì, 24 giờ mọi thời tiết, nếu không ta liền nói cho ta biết tự liền ngươi vô lễ với ta. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói, nhưng ngay sau đó một tay cầm lên cái kia màu hồng phấn tiểu bên trong chuẩn bị rời đi. Cái này ngươi không thể lấy đi. Tần Thiên vội vàng ngăn cản. Ngươi nghĩ ta nói cho chị ta biết ngươi vô lễ với ta sao? Triệu Chỉ Vân lập tức uy hiếp nói. Ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, chỉ đành phải bất đắc dĩ buông xuống tiểu bên trong. Hừ. Triệu Chỉ Vân đắc ý thu hồi tiểu bên trong, kéo cửa ra rời đi. Ta siết tự mình đi, làm sao xui xẻo như vậy a? Tần Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, vốn là muốn hảo hảo giáo dục một chút tiểu di tử, không nghĩ tới lại ngược lại bị tiểu di tử cho uy hiếp. Ai, Tần Thiên thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng phía ngoài đi, một lần nữa trở lại Sở Tương Tương trong phòng. Sở Tương Tương đang ở trên giường ngồi chờ Tần Thiên, thấy Khâm Thiên dám tiến vào lập tức tự liền đứng lên, hỏi Tần Thiên thế nào, của mình tiểu bên trong cầm trở lại chưa? Cái kia, ra khỏi chút ngoài ý muốn, bị nàng chạy, ngươi cái kia tiểu bên trong cũng bị nàng cầm đi. Tần Thiên chỉ đành phải nói láo. Chạy. Sở Tương Tương rất là hoài nghi, Tần Thiên võ công cao như vậy, lại để cho Triệu Chỉ Vân chạy, có thể có đâu rồi, Sở Tương Tương không tin, vẻ mặt hoài nghi nhìn Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn Sở Tương Tương không tin, lập tức liền nói sang chuyện khác. Cái kia, Tương Tương chúng ta tiếp tục sao? Vừa nói Tần Thiên liền đối với Sở Tương Tương động thủ động cước đứng lên, Sở Tương Tương vội vàng sợ hãi kêu né tránh, lực chú ý cũng bị Tần Thiên phân tán, không có ở để ý tới Triệu Chỉ Vân chuyện. Chương 389, Thất Cường xuất tuyến. 25 tốt hơn cuộc thi rất nhanh liền kết thúc. Triệu Chỉ Nhược cùng Yến Thủy Giao gặp nhau, thực lực không bằng Triệu Chỉ Nhược, thật đáng tiếc xuất cục rồi, thập tam tốt hơn ngày thứ hai bắt đầu, trong lúc này trừ Tần Thiên còn có Phùng Thiên Tống Vũ ở ngoài, những người khác toàn bộ cũng là đại gia tộc đệ tử cùng môn phái đệ tử, các đại quân khu lần này gặp còn lại Quang Châu quân khu cùng Đế Đô quân khu, những khác diệt sạch, có thể nói là cực kỳ thảm thiết, so sánh với năm trước phải có thảm hơn. Tây Bắc quân khu đại lão Hoàng Lập Vĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo Trịnh Khắc. Gặp được Tề gia Tề Vân Long, kết quả bị người ta hung hăng giáo huấn một trận, cơ hồ nửa người tê liệt, kinh mạch cụ phế, thiếu chút nữa chết đi. Hoàng Lập Vĩ có thể nói là mặt mũi quét sân, vốn còn muốn dựa vào Trịnh Khắc hung hăng áp Sở Văn Long một bọn đói, không nghĩ tới gặp được lần này được quan đứng đầu một trong Tề gia đệ tử, Tề Vân Long, bị người ta đánh cho cha mẹ đều là nhận không ra. Hoàng Lập Vĩ tranh tài vừa xong, lập tức liền mang theo người của mình rời đi Quang Châu quân khu, hắn cũng không muốn bị Sở Văn Long nhục nhã rồi. Trên thực tế, Sở Văn Long cũng lười nhục nhã hắn. Hắn bây giờ còn có hơn vội chuyện phải xử lý đâu rồi. Các đại gia tộc lần này lại nhất tề trước tới tham gia chung kết quyết tái. Đây là chưa từng có trôi qua chuyện, rất hiển nhiên. Hẳn là lần này Sở Văn Long dạy dỗ các đại đem gia tộc hậu quả. Bọn người kia lần này đoán chừng muốn ở chung kết quyết tái lên trên đối với Sở Văn Long làm khó dễ. Tranh tài thời gian có thể nói là vô cùng chặt, căn bản không có mấy giờ rồi nghỉ ngơi. Tần Thiên buổi sáng cùng chúng nữ hết một chút. Xế chiều liền tiến vào trong giới chỉ bắt đầu tu luyện, đúng là thập tam tốt hơn nhét bên trong mỗi một người đều là cường thủ, Tần Thiên không dám chút nào chậm trễ, phải ra thực lực của mình mới được. Bất quá thập tam tốt hơn nhét bên trong Tần Thiên có thể nói là tiến hành cực kỳ thuận lợi, bởi vì hắn gặp được Tống Vũ thực lực cùng nàng căn bản vố là không là cùng một đẳng cấp, không đợi Tần Thiên mở miệng, Tống Vũ chủ động nhận thua, trong mắt hắn, giờ phút này Tần Thiên giống như một tòa không thể vượt qua núi lớn bình thường, căn bản không cách nào chiến thắng. Tống Vũ thậm chí liên chiến đấu dục vọng đều là sinh không đứng lên. Sở Văn Long vậy cũng không có kỳ vọng Tống Vũ có thể tiến vào tiền tam, bởi vì, này thế giới người thực lực đều là quá cường đại, Tống Vũ có thể tiến vào thập tam tốt hơn có thể nói là hết sức may mắn. Yến Thủy Giao nhưng là không còn may mắn như thế, hôm nay tranh tài có thể nói là cực kỳ hí kịch tính, Ngày hôm qua Yến Thủy Giao gặp được Triệu Chỉ Nhược, đem Triệu Chỉ Nhược đánh bại. Hôm nay Yến Thủy Giao tự liền gặp được nàng hảo tỷ muội Linh Nguyệt, kết quả không có hai cái đã bị Linh Nguyệt cho đánh bại. Linh Nguyệt thực lực xa xa cao hơn Yến Thủy Giao, đã đạt đến 2 sao cấp 5 đỉnh, cho nên hai người thật ra thì cũng chỉ là tại chỗ lên, trên đi một chút hình thức mà thôi. Để cho người tốt cười chính là Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Phiêu Nhi rồi, hai người lại đối mặt, cho nên cuộc tranh tài này không có bắt đầu tự liền. Kết thúc, Hiên Viên Phiêu Nhi tức âm thầm mắng người trọng tài cố ý an bài, chân bó thẳng đập mạnh. Hôm nay thập tam tốt hơn tranh tài có thể nói là cực kỳ bình thản, trừ Phùng Thiên cùng Hàn gia đệ tử một hồi lừng lẫy tranh tài ở ngoài, cơ hồ không có gì đại tràng diện, bảy tốt hơn rất nhanh tự liền đi ra, theo thứ tự là Linh Nguyệt, Tần Thiên, Hiên Viên Thác, Phùng Thiên, thất đại gia tộc ở giữa Tề gia Tề Vân Long, tám đại nguyên tố trong gia tộc Lôi gia Lôi Bạo, Yến gia Yến Vân Thiên. Có thể đi vào bảy mạnh không có một người nào, không có một cái nào đúng là người bình thường, trừ đi Linh Nguyệt tu vi ở 2 sao cấp 5 đỉnh ở ngoài, những người khác toàn bộ cũng là 2 sao cấp 6 trở lên, mỗi người thực lực cũng bị cố ý giấu giếm, không ai biết đối phương rốt cuộc cái gì thực lực. Hắc hắc, tiểu xuất ca, ngươi phải có thì nguyện ý làm tỷ nam nhân, tỷ ngày mai nếu là gặp được ngươi, tạm tha ngươi một mạng, như thế nào, này giao dịch rất có lời sao? Linh Nguyệt một bộ trong phim ảnh giang hồ nhân sĩ bộ dáng, đại đại liệt liệt ôm Tần Thiên cổ, hướng về phía Tần Thiên nháy mắt ra hiệu, trước ngực cặp kia chiến chiến nguy nguy vú cơ hồ đều nhanh bay ra ngoài rồi, nhìn xem Tần Thiên mắt đều là thẳng, hận không được đưa tay đi thử một chút nhục cảm như thế nào. Bất quá nhiều người như vậy ở trước mặt, Tần Thiên cũng chỉ là thử nghĩ xem mà thôi, hơn nữa cũng không có ý định đối với Linh Nguyệt hạ thủ, nói thật, hắn đối với Linh Nguyệt thật đúng là không có cảm giác gì, mặc dù Linh Nguyệt ngực rất lớn, nhưng là Lý Phỉ Nhi cùng Sở Tương Tương cũng không kém. Nhất là Lý Phỉ Nhi, nhớ tới Tần Thiên tự liền âm thầm nuốt nước miếng, hận không được lập tức xông về gia chủ cùng Lý Phỉ Nhi vui đùa một chút. Ánh mắt ngươi vào hạt cát sao? Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, không một chút bị Linh Nguyệt mại lộng vẻ thùy mỹ hấp dẫn. Ha ha ha ha. Bên cạnh Yến Thủy Giao cùng Triệu Chỉ nếu bọn họ nhất thời phá lên cười. Nhất thời, Linh Nguyệt mặt đều đen rồi, cực vi khó coi, tức muốn chết, cố ý, Tần Thiên tuyệt đối là cố ý làm cho mình bêu xấu. Hừ. Một chút cũng không dễ chơi. Linh Nguyệt một cái làm bừa Tần Thiên tay, sinh khí rời đi, nếu không ở nàng đoán chừng mặt đều là nâng không nổi tới. Nguyệt Nguyệt, không nên tức giận à. Yến Thủy Giao nhìn Linh Nguyệt vội vàng đuổi theo, trong miệng cũng là không che giấu được nụ cười. Tần Thiên, làm tốt lắm, phần thưởng ngươi một người môi thơm. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên rất là cao hứng, ở Tần Thiên trên mặt hôn một chút, ao ước sát rất nhiều người khác. Tương Tương, ngươi không nhắc tới bày ra một chút sao? Tần Thiên nhìn bên cạnh Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương nhất thời xấu hổ kiễng mũi chân ở Tần Thiên trên mặt hôn một chút, Tần Thiên nhân cơ hội ở Sở Tương Tương cái mông lên, trên lau một cái, lại trơn lại non, mềm muốn chết, cực kỳ thoải mái. Lưu manh, Sở Tương Tương vội vàng tránh ra, trốn được Triệu Chỉ Nhược bên cạnh đi. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó ba người liền hướng biệt thự đi, bất quá đi chưa được mấy bước, Sở Văn Long liền ôn hòa lão đi tới. Tương Tương, các ngươi đi về trước, ta cùng Tiểu Thiên có một số việc phải nói. Sở Văn Long nhìn Sở Tương Tương cùng Triệu Chỉ Nhược hai người nói, hai người rất nghe lời gật đầu, nhưng ngay sau đó rời đi. Đi thôi, đến ta nơi nào đây? Sở Văn Long nói, rất là thân thiết lôi kéo Tần Thiên tay hướng cái kia bên mà đi, ba người rất nhanh liền đi tới Sở Văn Long bên trong phòng làm việc. Chuyện gì à, Sở Gia Gia? Tần Thiên nhìn xem Sở Văn Long bộ dáng kia, tựa hồ rất là sầu lo bộ dạng, không biết ở sầu lo cái gì. Tần Thiên, hôm nay bảy tốt hơn đi ra, ngươi sao nhìn xem a? Sở Văn Long nhìn Tần Thiên hỏi. Ừ, đều là rất mạnh. Tần Thiên gật đầu nói. Vậy ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng một người, tiến vào trước 4A? Ừ, nếu là toàn lực ứng phó lời mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Tần Thiên nói, nếu là hắn toàn lực ứng phó lời mà nói, bộc phát ra thực lực có thể đạt tới 2 sao cấp 9 đỉnh, bảy tốt hơn chọn trong tay chẳng qua là... Nếu không có 3 sao cao thủ hắn tin tưởng mình tiến vào tứ cường không là vấn đề. Sở Văn Long vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt ưu sầu vẻ ít đi không ít. Vậy thì tốt, ngươi đem A Dịch ngày hôm qua đưa cho ngươi vật kia lấy ra. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói. Nga! Tần Thiên nhưng ngay sau đó, từ trong giới chỉ nói Dịch lão ngày hôm qua tranh tài trước kín đáo đưa, cho hắn đồ lấy ra, đúng là một bình nhỏ dược thủy. Sở Văn Long không có nói, Tần Thiên thiếu chút nữa đã quên rồi. Chương 390 Linh Hào Dược Thủy, tốt tinh khiết năng lực hơi thở. Tần Thiên nhìn xem lấy trong tay bình thuốc nhỏ Tử Kinh, thật ra, cho tới nay không có đi xem xét cái này lọ thuốc nước, không muốn nói lại nồng như vậy liệt, thật là khủng khiếp. Chủ nhân, chai này dược thủy ngươi nếu là ăn vào đi, đoán chừng có thể giúp ngươi liên thăng 2 cấp. Ba ba ca thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, bất quá nghe được ba ba ca lời mà nói. Khâm Thiên Giám trong lòng rất là kích động, con bà nó liên thăng 2 cấp A, này bằng với đúng là hút lấy hai tự mình 3 sao cảnh giới cao thủ A, chờ một chút, không ngừng rồi, theo như tìm mình bây giờ thăng cấp khó khăn, đoán chừng là 3 sao cao thủ, kháo, này cái gì dược thủy A, như vậy nghịch thiên. Đây là chúng ta quân khu chính mình bí mật nghiên chế ra dược thủy, tên là Linh Hào Dược Thủy, ăn vào đi chẳng những có thể lấy giúp ngươi đột phá, hơn nữa bên trong lại hỗn hợp tương tương máu huyết. Có thể làm cho ngươi phải đến một phần thử nghĩ xem tự mình chữa khỏi dị năng. Sở Văn Long rất là kích động vì Tần Thiên giới thiệu, đây cũng là bọn họ quân khu tốn gần 10 năm mới nghiên chế ra, tổng cộng 2 chi, một con lấy ra thí nghiệm, một khác chi chính là này chi. Này so sánh với trước mắt quốc gia sở nghiên chế ra dược thủy cũng muốn vào trước hơn, bởi vì nó hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, nó bên trong hỗn hợp sở tương tương tự mình chữa trị dị năng. Điểm này cực kỳ chân quý, thử nghĩ một chút, nếu là người bị thương, có thể trong nháy mắt khôi phục, như vậy được cường đại A. Sở Văn Long này chi dược thủy có thể nói chân quý tới cực điểm, vốn là định dùng tới kính dâng cho quốc gia, như vậy hắn cũng không tất e ngại có người tới uy hiếp hắn, không sợ nhân gia làm hắn. Đây cũng là đêm hôm đó dám giết tự mình mọi người gia tộc người nguyên nhân, chỉ cần hắn đem này chi dược thủy đưa ra ngoài, cống hiến cho quốc gia, như vậy quốc gia tuyệt đối sẽ được miễn hắn, thậm chí còn gặp thăng hắn cấp bậc đều là không nhất định. Bởi vì quốc gia tốt đến hắn chế luyện phương pháp, nhất định phải ôm lấy hắn. Bất quá, hiện tại Tần Thiên đi ra, chỉ cần Tần Thiên có thể bắt lại lần so tài này thứ nhất, vậy hắn vậy làm theo không có chuyện gì hơn nữa, còn có thể leo lên Tần gia cùng Côn Luân Tiên Cung hai người này siêu cấp thế lực, căn bản không sợ hãi, cho nên Sở Văn Long mới sẽ đem chân quý như vậy dược thủy lấy ra, cho Khâm Thiên dám phục dụng. Tần Thiên nghe Sở Văn Long giới thiệu càng thêm giật mình, không có nghĩ tới đây mặt lại còn có sở tương tương máu huyết hỗn hợp ở bên trong. Có thể được sở tương tương dị năng, này nhưng khó lường rồi, mặc dù hắn bản thân khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng là vậy cần phải thời gian, nhưng là sở tương tương đây chính là nghịch thiên dị năng, một cắt vỡ rồi, lập tức là có thể khôi phục như lúc ban đầu, có loại này dị năng, quả thực tương đương rắn bất tử tiểu cường A. Ngươi đem nó ăn vào đi, cho ta cuộc thi đấu kia hồi thứ nhất tới, này đã làm cho. Sở Văn Long mặc dù đau lòng chai này dược thủy, nhưng là chỉ cần cầm thứ nhất, vậy hắn sẽ không sợ rồi, cái gì đều là đổi lại trở lại. Tốt, không thành vấn đề, ta nhất định đem hết toàn lực. Tần Thiên gật đầu. Ừ, vậy ngươi trở về đi thôi. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên phất phất tay, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên rời đi, trong miệng lầu bầu nói, hy vọng không để cho ta thất vọng. Đúng rồi, thổ gia đệ tử bị giết sự kiện kia cha thế nào? Sở Văn Long quay đầu lại nhìn Dịch Lão hỏi. Cha được rồi, đúng là Ngụy gia trưởng lão cái kia cửu thúc làm, mặc dù chúng ta cameras cũng bị hắn phá hư, nhưng là chúng ta khi hắn phá hư trong nháy mắt để lại hình ảnh tài liệu. Hơn nữa, chuyện ra sau, hắn xuất hiện ở thổ gia cái kia phim khu nơi đó, trải qua computer khe hở đối lập, chính xác không có lầm, chính là hắn. Dịch lão nhìn Sở Văn Long nói, tốt, thật tốt quá, hừ. Lần này, ta xem các đại gia tộc còn thế nào náo, ngươi lập tức đem tin tức kia nói cho Tiêu Du. Sở Văn Long rất là kích động nhìn Dịch Lão nói, Dịch Lão gật đầu, nhưng ngay sau đó liền đi ra ngoài. Tần Thiên rời đi Sở Văn Long nơi đó, liền trở về bên trong biệt thự, chúng nữ đã chuẩn bị xong cơm chưa chờ hắn ăn cơm. Các ngươi ăn đi, ta muốn tu luyện, buổi tối ăn cơm không cần gọi ta rồi, ta buổi trưa ăn nhiều điểm là tốt. Tần Thiên nhìn hai nàng nói xong liền cầm hai người phân thức ăn vào trong phòng, khóa ngược lại cửa, tiến vào trong giới chỉ. Hai nàng nhìn Tần Thiên cử động, cảm giác rất là kỳ quái. Hai ngày này Tần Thiên ngươi thật giống như có chút khác thường, ăn đặc biệt nhiều, điều này làm cho hai nàng rất là kỳ quái. Tương tương, ngươi phát hiện không có A, Tần Thiên hai ngày này ăn đặc biệt nhiều. Triệu Chỉ Nhược tiến tới Sở Tương Tương trước mặt nói, Sở Tương Tương gật đầu, nàng vậy phát hiện, bất quá cảm thấy nam nhân ăn nhiều như vậy rất bình thường, cho nên vậy không nói gì. Nhất định là có âm mưu gì, nếu không chúng ta đi xem một chút, Tần Thiên ở bên trong phòng rốt cuộc làm gì. Triệu Chỉ Nhược đề nghị. Không tốt sao, Tần Thiên hắn ở tu luyện, chúng ta nếu là quấy rầy hắn, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ à? Sở Tương Tương lắc đầu. Không có chuyện gì, chúng ta từ cửa sổ lặng lẽ đi trộm nhìn một chút, hắn không sẽ phát hiện. Triệu Chỉ Nhược có chút kích động nói, vừa nói cũng không đợi Sở Tương Tương đáp ứng, trực tiếp liền lôi kéo Sở Tương Tương hướng phía ngoài phòng chạy đi, nhanh như mèo vây quanh Tần Thiên gian phòng dưới cửa sổ mặt. Này cũng không lớn được rồi, nếu là Tần Thiên tức giận làm sao bây giờ à? Sở Tương Tương lại là không dám nhìn lén, nếu là Tần Thiên phát hiện hai người nhìn lén hắn, gặp có ý kiến gì không a? Vốn là Tần Thiên khóa trái cửa chính là không muốn làm cho người khác biết, Này nếu để cho Tần Thiên phát hiện mình hai người ở rình coi, vậy cũng làm sao bây giờ à? Không có chuyện gì, xảy ra chuyện ta liền nói là ngươi làm, Tần Thiên nhất định sẽ không giận ngươi. Triệu Chỉ Nhược cười xấu xa nói, Sở Tương Tương vừa nghe, thiếu chút nữa chọc tức hôn mê bất tỉnh, có người như vậy sao? Tốt lắm, không phải sợ rồi, chúng ta cùng nhau xem một chút. Triệu Chỉ Nhược vừa nói cả người đã đứng lên, hướng bên trong nhìn lại. À, trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược chính là một trận la hoảng lên, bởi vì nàng thấy Tần Thiên đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nàng, bị hù dọa thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh còn không có nhìn xem Sở Tương Tương bị nàng giật mình, lập tức cũng không quay đầu lại chạy về, chỉ còn lại có Triệu Chỉ Nhược ở nơi đâu. Người ở nơi này nhìn cái gì à? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược rất là nghi ngờ hỏi. Hắn mới ra tới chuẩn bị tìm chút dầu muối vị tinh đi vào thần tàng trong không gian, bởi vì hắn buổi tối đúng là không ra rồi, chuẩn bị ở bên trong cùng Thiên Hà thịt nướng ăn, không nghĩ tới vừa ra tới đã nghe đến ngoài cửa sổ líu díu, cho nên liền đi tới, kết quả mới vừa đi tới, liền thấy Triệu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên tới, hắn cũng bị sợ hết hồn. Hắc hắc, Tần Thiên, ta nhìn ngươi có đủ hay không ăn, cái kia, ngươi đủ ăn đúng không, ta đây an tâm, ta đi trước, không cần tiễn, tạm biệt. Triệu Chỉ Nhược nói xong lập tức giống như bay trở lại bên trong phòng. Kỳ quái. Tần Thiên nghi ngờ gãi gãi đầu, nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài đi, mở cửa đi ra ngoài, hai nàng ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn cơm, thấy Tần Thiên đi ra sợ hết hồn. Các ngươi, không liên quan chuyện ta, cũng là Chỉ Nhược nói, nàng nói ngươi hai ngày này là lạ, muốn nhìn ngươi đang làm gì đó, ta không muốn đi, nàng cứng rắn kéo ta đi. Tần Thiên một câu lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị cắt đứt rồi. Sở Tương Tương trực tiếp liền chỉ vào bên cạnh Triệu Chỉ Nhược đem chuyện nói ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 391, Ngụy Khuê kế hoạch. Phốc. Trong nháy mắt, bên cạnh Triệu Chỉ Nhược, nghe được Sở Tương Tương như vậy không có nghĩa khí trực tiếp bạo đi ra ngoài, nhất thời trong miệng xúc trực tiếp phun ra ngoài, ngay giữa đứng ở trước mặt nàng Tần Thiên, làm cho Tần Thiên sắc mặt cũng là cháo gà, còn có hai khối nấm hương chết rắt trên mặt. Ngươi không cần thiết kích động như vậy sao? Tần Thiên buồn bực nói, đưa tay sát một chút mặt. Ý không tốt à, Tần Thiên, ta không phải cố ý. Đều do Tương Tương, nàng quá không có nghĩa khí, vạch trần ta. Thật ra thì, ban đầu đề nghị lại là của nàng, ta bất quá là trước hết hành động mà thôi. Triệu Chỉ Nhược vừa nói lập tức liền đem hết thảy đẩy tới Sở Tương Tương thân lên. Rồi, ta không có, Tần Thiên, cũng là Chỉ Nhược nói, ta không có. Sở Tương Tương nôn nóng vội vàng đứng lên giải thích, tránh cho Tần Thiên đợi đã trách tự trách mình. Quên đi, không với các ngươi so đo, lần sau không thể dạng như vậy rồi, ta đi trước tắm rửa tự mình mặt. Tần Thiên lười cùng các nàng so đo, này đều là trách hành vi của mình vô cùng khác thường, mới sẽ khiến hai người rất hiếu kỳ, cho nên, không trách các nàng hai. Hai nàng nghe được Tần Thiên không trách cứ hắn nhóm rồi, nhất thời mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên rửa sạch tự mình mặt, tìm chút ít cơm rang dầu muối thêm tương lường trước, đồ vật này nọ bỏ vào trong giới chỉ, nhưng ngay sau đó liền một lần nữa trở lại trong phòng. Đem cửa sổ đều là cho phong nghiêm thực rồi, tránh cho hai nàng rình coi lúc phát hiện hắn không ở bên trong phòng, vậy thì khó khăn giải thích. Ngồi xong hết thảy sau, Tần Thiên một lần nữa tiến vào trong giới chỉ. Cửu thúc, gia chủ đã tới chưa? Ngụy Khuê cầm lấy điện thoại di động hỏi. Đã đến, trận chung kết ngày đó tự, liền sẽ đi qua, nhà ở để cho ta cho ngươi biết, cẩn thận một chút. Cửu thúc ở bên kia nói. Tốt. Ngụy Khuê nghe được cửu thúc lời mà nói. Nhất thời sắc mặt vui mừng, nhà ở để cho hắn cẩn thận một chút. Điều này hiển nhiên không phải là đơn giản quan tâm, mà là một loại coi trọng rồi, bởi vì nhà ở là sẽ không dễ dàng đối. Với một người ba đời dòng chính nói lời như thế, điều này nói rõ, Ngụy Khuê năng lực đã được đến nhà ở thưởng thức. Hừ. Tần Thiên, chờ xem. Ngụy Khuê thu hồi điện thoại di động, hừ lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói một câu, nhưng ngay sau đó đẩy cửa ra hướng phía ngoài đi, trực tiếp liền hướng Triệu gia sở chỗ ở đi. Hai nhà rời đi cũng không phải là rất xa, cho nên rất nhanh liền đến Triệu gia. Giờ phút này Triệu gia duy nhất còn lại trưởng lão Triệu Trường Thiên đang ngồi ở bên trong phòng khách cảm thấy khó chịu, Tiêu Du giết hắn rồi một người huynh đệ, giờ phút này hắn đang suy nghĩ làm sao giết chết Tần Thiên cho phải, nghĩ tới nghĩ lui, vậy không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Triệu gia những khác đệ tử thấy Triệu Trường Thiên bộ dáng, cũng không dám nhích tới gần, toàn bộ đều là đi ra ngoài, mặt Triệu Trường Thiên nổi giận lên đốt tới bọn họ liền không tốt. Trưởng lão, Ngụy gia Ngụy Khuê cầu kiến. Phía ngoài một người Triệu gia đệ tử đi đến, nhìn Triệu Trường Thiên cẩn thận nói. Ngụy Khuê, người nào a, không thấy. Triệu Trường Thiên đang phiền rất, một người không có danh tiếng gì người đến gặp, tự nhiên không tâm tình thấy. Đúng là, Triệu gia đệ tử lập tức liền đi xuống. Chỉ chốc lát, lại có người từ bên ngoài đi vào, Triệu Trường Thiên cho là hay là cái kia Triệu gia đệ tử tìm đến hắn, nhất thời giận dữ, cũng không ngẩng đầu lên phẫn nộ quát, không phải đã nói không thấy sao, cút. Ha ha, Triệu trưởng lão, cớ gì? Sinh lớn như vậy chọc tức a. Ngụy Khuê nhìn xem lên trước mặt sắc mặt tức trắng bệch Triệu Trường Thiên từ từ nói. Triệu Trường Thiên một nghe thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, thấy đúng là Ngụy Khuê, không khỏi cho mày đầu, người này hắn cũng chưa từng thấy qua. Trưởng lão, ta ngăn không được, hắn không muốn vào. Triệu gia đệ tử nhìn Triệu Trường Thiên khẩn trương nói, sợ Triệu Trường Thiên gặp trừng phạt hắn, vội vàng giải thích. Quên đi, vào đều là tiến vào, ngươi đi xuống đi. Triệu Trường Thiên bất đắc dĩ phất tay một cái, để cho gia tộc đệ tử đi xuống, sau đó tùy ý ngồi xuống, liếc Ngụy Khuê một cái. Ngụy gia Ngụy Khuê, chưa nghe nói qua, chỉ nghe qua Ngụy gia ra khỏi hai đại trẻ tuổi Tuấn Kiệt, Ngụy Bân cùng Ngụy Diệp, bất quá nghe nói lần trước đi ra ngoài đánh chết Tần Thiên lúc bất hạnh đã chết, ngươi là ai a? Triệu Trường Trời hoàn toàn không đem Ngụy Khuê để vào trong mắt, bởi vì Ngụy Khuê cũng không thế nào nổi danh. Ngụy Khuê nghe được Triệu Trường Thiên lời mà nói, trong mắt nhẹ nhàng phát sáng, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, xem ra chính mình tuyên truyền Ngụy Bân Ngụy Diệp đi ra ngoài đánh chết Tần Thiên mà bị giết chuyện làm rất khá, hiện tại các đại gia tộc đều là tin, nhà kia chủ bên kia hẳn là không thành vấn đề. Ta gọi Ngụy Khuê, Ngụy gia dòng chính Ngụy Quỳ Dương con lớn nhất, này một nhà Ngụy gia gia chủ người được đề cử. Ngụy Khuê khẽ mỉm cười, nhìn Triệu Trường Thiên từ từ nói. Ngụy Quỳ Dương. Triệu Trường Thiên vừa nghe, không khỏi suy tư. Ngươi là Ngụy Quỳ Dương cái kia nước ngoài du học vừa trở về con lớn nhất. Mạnh mẽ, Triệu Trường Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ngụy Khuê, thần sắc không còn là lúc trước như vậy ngạo mạn rồi, mà đúng, là hơi có chút giật mình, Ngụy Quỳ Dương con lớn nhất hắn là nghe nói qua, bất quá không biết tên gọi là gì, chỉ biết là cầm lên nước ngoài trở lại, tài trí hơn người. Bất quá bởi vì tiên thiên kinh mạch không được, tu vi cũng không thế nào cao, nhưng là trở lại bang chủ Ngụy gia làm thành mấy riêng đại làm ăn, đưa tới Ngụy gia gia chủ chú ý, bị chọn vào gia tộc người được đề cử trong danh sách. Mà bây giờ, ba gia chủ người được đề cử đã chết hai người, kia nếu là không có gì ngoài ý muốn lời mà nói, vị trí gia chủ tất nhiên trở về rơi xuống Ngụy Khuê trong tay. Nguyên lai là Ngụy Khuê thiếu gia, tới mời ngồi, người, dâng trà. Ngụy Khuê lại không nói gì, Triệu Trường Thiên lại là một biến hóa lớn. Thái độ tới tự mình 180 độ đại quẹo cua, cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là bởi vì Ngụy Khuê thân phận vấn đề, tương lai Ngụy gia gia chủ, kia tự nhiên muốn khách khí một chút. Triệu trưởng lão không cần phải khách khí, ngài ngồi. Ngụy Khuê nhìn Triệu Trường Thiên rất là khách khí nói, Triệu Trường Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, một người Triệu gia đệ tử đi lên, cho hai người lên trà. Ngụy Khuê thiếu gia, như thế nào, lần này tới tìm lão phu, có gì muốn làm đâu? Ha ha, Triệu trưởng lão, ta người này nói chuyện từ trước đến giờ cũng không thích quanh co lòng vòng, ta liền trực tiếp nói rõ là ý tốt lắm. Ngụy Khuê nhìn Triệu Trường Thiên nói, Triệu Trường Thiên gật đầu, ý bảo Ngụy Khuê cứ việc nói. Nghĩ trước khi đến các đại gia tộc liên hiệp đánh chết Tần Thiên, các ngươi Triệu gia vậy tổn thất một người trưởng lão sao? Ngụy Khuê nhìn Triệu Trường Thiên nói, Triệu Trường Thiên gật đầu. Khuya ngày hôm trước các ngươi Triệu gia có tổn thất một gã trưởng lão, theo ta được biết, tổn thất người trưởng lão kia hay là Triệu trưởng lão đệ đệ của ngươi? Triệu trưởng lão có từng nghĩ tới báo thù à? Ngụy Khuê từ từ nói. Không tệ, ta hận không được sống quả Tần Thiên. Đáng tiếc Côn Luân hiện tại đứng ở Tần Thiên bên kia. Ta không có biện pháp, bất quá, nhìn xem Ngụy Khuê thiếu gia bộ dạng, tựa hồ có biện pháp gì có thể giúp lão phu báo thù à? Triệu Trường Thiên trực tiếp liền đem Ngụy Khuê ý nghĩ cho nói ra, bởi vì hắn nhìn xem Ngụy Khuê bộ dạng tự liền đoán được, chỉ bất quá Ngụy Khuê không có chuyện gì đã chạy tới phải giúp hắn báo thù, kia là dụng ý gì đâu. Không tệ, ta nghĩ đến một người phương pháp, có thể làm cho Triệu trưởng lão ngươi dễ dàng báo thù. Nga, biện pháp gì, nói nghe một chút. Phương pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần. Chương 392, thay đổi. Lưu manh đáng chết, điện thoại di động làm sao đánh không qua đâu. Triệu Chỉ Vân nhìn điện thoại di động quệt mồm cả giận nói, Tần Thiên điện thoại cụ uống cả ngày rồi, cũng không còn đả thông, tức chết nàng. Triệu Chỉ Vân một tay lấy điện thoại di động ném lên giường, thuận tay cầm lên ngày hôm qua từ sở Tương Tương. Nơi đó trộm tới sở Tương Tương cái kia điều màu hồng tiểu bên trong, thả vào trước mũi nghe, nhíu mày, sau đó lại đem nó cho ném qua một bên. Làm sao sẽ không có cảm giác đâu? Triệu Chỉ Vân lầu bầu nói, trong đầu không khỏi vang lên ngày hôm qua cùng Tần Thiên hôn môi chuyện. Đây là nàng lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, nàng vốn là rất chán ghét đàn ông, chính là, không biết tại sao ngày hôm qua cùng Tần Thiên đầu lưỡi đụng đầu lưỡi sau lại, không có cảm giác chán ghét, ngược lại có gan cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này nói không ra, nhưng là trong lòng lại có một chút kích động. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ tới cái loại cảm giác này Triệu Chỉ Vân tim đập tựu, liền bang bang tăng nhanh. Tối ngày hôm qua Triệu Chỉ Vân bởi vì cùng Tần Thiên hôn môi chuyện, đưa đến nàng thiếu chút nữa mất ngủ, cho đến mau trời đã sáng mới ngủ, kết quả lại là làm một giấc mộng, mộng thấy mình cùng Tần Thiên ở cùng một chỗ, lại ôm ở chung một chỗ, lẫn ôm hôn rồi, thân thể của mình cũng bị Tần Thiên cho sờ cạn sạch, cái loại cảm giác này cực kỳ tuyệt đẹp, kết quả vừa tỉnh dậy, Triệu Chỉ Vân liền phát hiện mình phía dưới lại ẩm ướt lách tách, tiểu bên trong ướt một mảng lớn, hạ nàng kêu to một tiếng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta chán ghét nam nhân mới đúng, ta hẳn là rất chán ghét đàn ông, nhất là cái tên kia, lại đối với ta đùa bỡn lưu manh, ta chán ghét chết hắn. Triệu Chỉ Vân trong lòng thầm nghĩ. Ta chán ghét ngươi, Tần Thiên, ta chán ghét ngươi, Tần Thiên, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Triệu Chỉ Vân quệt mồm lầu bầu nói, kia bộ dáng thoạt nhìn thật giống như làm nũng bình thường. Bất quá Triệu Chỉ Vân không một chút nhận thấy được. Ngươi chán ghét Tần Thiên làm gì à? Mạnh mẽ cửa phòng đột nhiên mở ra. Triệu Chỉ Nhược đi đến, dọa Triệu Chỉ Vân kêu to một tiếng, cuống quýt đem bên cạnh quần lót ẩn giấu chọc tức tới, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, trong lòng khẩn trương không được, mình ở nói Tần Thiên lúc cư nhiên bị Triệu Chỉ Nhược nghe được, vậy phải làm sao bây giờ a? Triệu Chỉ Nhược gặp nghĩ như thế nào a? Tỷ, ngươi tại sao không gõ cửa tự, liền tiến vào a, chán ghét. Triệu Chỉ Vân sinh khí nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, không có gõ cửa, ta gõ a, đúng là, một mình ngươi đang ngẩn người a. Triệu Chỉ Nhược nhìn sắc mặt đỏ bừng Triệu Chỉ Vân, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, Triệu Chỉ Vân lại đỏ mặt, làm cái gì việc trái với lương tâm a? Chẳng lẽ lại đi trộm người khác quần lót sao, nghĩ tới đây, Triệu Chỉ Nhược tự liền có chút tức giận. Nga, đúng là, sao? Triệu Chỉ Vân có chút khẩn trương nhìn Triệu Chỉ Nhược, chuẩn bị tựa đầu trộm tới tiểu bên trong giấu vào túi càn khôn bên trong đi, miễn cho bị Triệu Chỉ Nhược phát hiện, vậy thì thảm. Triệu Chỉ Nhược nhìn Triệu Chỉ Nhược bộ dạng, lộ làm ra một bộ khả nghi thần sắc. Từ nhích tới gần Triệu Chỉ Vân, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Vân, nhìn chằm chằm được Triệu Chỉ Vân trong lòng một trận hốt hoảng. Tỷ, ngươi làm gì a? Tại sao ngó chừng người ta nhìn xem a? Chẳng lẽ, ngươi vậy thích nữ nhân a? Chính là, ta đã có người khác rồi, không có thể cùng ngươi ở chung một chỗ. Hơn nữa chúng ta là tỷ muội, không thể, ngươi phải có tự trọng a. Triệu Chỉ Vân rất là khẩn trương nhìn Triệu Chỉ Nhược, cố ý kể một ít ngổn ngang lời mà nói. Chuyển biến tốt đẹp rời Triệu Chỉ Nhược lực chú ý. Tốt nhân cơ hội đem tiểu bên trong giấu đi. Ít cho ta chuyện phiếm, giấu ở sau lưng là vật gì a? Cho lấy ra ta. Triệu Chỉ Nhược nhìn Triệu Chỉ Vân một bộ nghiêm nghị bộ dáng nói. Không có, không có gì, nào có cái gì a? Ngươi nhìn. Triệu Chỉ Vân lập tức đem tiểu bên trong để xuống. Hai cái tay đưa tới Triệu Chỉ Nhược trước mặt trước cô quơ. Không có gì cả. Triệu Chỉ Nhược cũng là không có để ý tới nàng. Một tay lấy Triệu Chỉ Vân cho kéo lên. Lập tức, cái kia màu hồng phấn tiểu bên trong liền lộ liễu đi ra ngoài, Triệu Chỉ Nhược lập tức đưa tay lên đem tiểu bên trong cho cầm lên. Đây là cái gì a? Ngươi không muốn ta đây là của ngươi mà ta đã kiểm tra cha ngươi hành lý, không có màu hồng phấn. Triệu Chỉ Nhược cầm lấy tiểu bên trong giơ lên Triệu Chỉ Vân, trước mặt trước sinh khí nói. Tỷ, thật xin lỗi. Triệu Chỉ Vân nhìn Triệu Chỉ Nhược kia có vẻ tức giận, nhất thời cúi đầu, không dám nhìn Triệu Chỉ Nhược, nước mắt không khỏi rơi xuống. Triệu Chỉ Nhược vốn là nghĩ giáo dục một chút chính hắn một muội muội, nhưng nhìn đến Triệu Chỉ Vân kia bộ dáng, nhất thời lòng mềm nhũn, cái gì tức giận cũng bị mất, điều này cũng không trách được Triệu Chỉ Vân, khi còn bé lưu lại bóng ma quá lớn. Tốt lắm, Chỉ Vân, sau này không nếu như vậy chết rồi, coi là tỷ van ngươi có được hay không a? Ngươi có thể không thích nam nhân, nhưng thật sự không cần đi làm chuyện loại này rồi, đây là trong lòng vặn vẹo người mới sẽ làm, có biết không? Triệu Chỉ Nhược đang cầm Triệu Chỉ Vân mặt. Một bộ cầu khẩn bộ dáng nhìn Triệu Chỉ Vân, nói xong ôm chặt lấy Triệu Chỉ Vân. Tỷ, thật xin lỗi, ta chính là khống chế không được. Ô ô ô. Triệu Chỉ Vân vừa nói tự liền khóc lên, càng khóc càng lớn thanh âm, Triệu Chỉ Nhược vội vàng an ủi Triệu Chỉ Vân, phải có nàng đừng khóc. An ủi một hồi lâu, Triệu Chỉ Vân mới ngừng lại được, hai tỷ muội ở bên giường ngồi xuống, Triệu Chỉ Nhược đưa tay giúp Triệu Chỉ Vân xoa xoa nước mắt, một bên hỏi, đúng rồi, cha đi nơi nào a? Không biết. Mới vừa rồi có người tìm đến hắn, hình như là trong gia tộc những người đó, hắn liền đi ra ngoài a, nói một hồi sẽ trở lại, kết quả đi thật lâu cũng không còn trở lại. Triệu Chỉ Vân hồi đáp, trong gia tộc người, phụ thân đi bọn họ nơi đó làm gì? Triệu Chỉ Nhược nghe không khỏi nhíu mày, trong lòng có gan dự cảm xấu. Đúng rồi, Tiểu Vân, ngươi mới vừa rồi mắng Tần Thiên cái gì a? Tần Thiên khi dễ ngươi sao? Triệu Chỉ Nhược rất là nghi ngờ hỏi. A, ta có sao, không có a. Đúng rồi, tỷ, ta còn không có ăn cơm tối đâu rồi, chết đói, ta còn chưa ăn cơm đâu rồi, ta đỗ bì đều nhanh bị đói dẹp bụng. Triệu Chỉ Vân nhìn Triệu Chỉ Nhược làm ra một bộ dáng đáng thương, bụng lại rất là phối hợp kêu hai cái. Ngươi cái này đồ lười, Chờ, ta đi mua quân khu phòng ăn, mua cơm trở lại. Triệu Chỉ Nhược vậy không nhiều lắm quấn quýt về Triệu Chỉ Vân mắng Tần Thiên vấn đề, trực tiếp liền hướng phía ngoài đi. Hô! Triệu Chỉ Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái kia màu hồng phấn tiểu bên trong, một lần nữa thu hồi túi càn khôn bên trong, ở trên giường nằm xuống. Thần tàng tinh cầu bên trong. Tốt lắm, tối nay tự liền ăn cái này tốt lắm. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất một bọn khổng lồ không biết tên yêu thú lầu bầu nói, lấy ra chiến kiếm cắt một khối lớn thịt non, nhưng ngay sau đó liền bóp nát truyền tống tinh thạch trở lại trên đỉnh núi. Ngươi trở lại. Thiên Hà thấy Tần Thiên, lập tức hưng phấn đứng lên, chuẩn bị hướng Tần Thiên xông qua, nhưng là lại chợt dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên, ở trong mắt lộ ra một loại kỳ dị thần sắc. Tại sao a, trên mặt ta có bẩn đồ vật này nọ sao? Tần Thiên rất là nghi ngờ. Tần Thiên, ngươi thay đổi. Thiên Hà nhìn Tần Thiên, từ từ phun ra mấy chữ này. Thay đổi. Chương 393, trước lúc tranh tài. Biến cái gì à, biến đẹp trai đến sao, thật ra thì, ta vẫn đều là rất tuấn tú nữa, tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng vậy không có ý kiến gì, dĩ nhiên, ngươi phải có khen ta sẽ không để ý nữa. Tần Thiên nhìn Thiên Hà, một bộ vô sỉ bộ dáng, nghe Thân Hòa mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá không nói gì. Ngươi khí chất không giống với lúc trước, thật giống như trở nên càng thêm hấp dẫn người. Thiên Hà cẩn thận nhìn một chút Tần Thiên, khẳng định nói. Khí chất. Như vậy mờ ảo đồ ngươi cũng có thể nhìn ra a, chẳng lẽ ta là bá vương khí sao? Tần Thiên hưng phấn hỏi. Không biết, nhưng là chính là hơn hấp dẫn người. Thiên Hà thật tình nói. Quên đi, không để ý tới những thứ này, chúng ta trước thịt nướng sao? Người nhất định đói bụng. Tần Thiên vừa nói liền bắt đầu nồi lửa thịt nướng. Ba ba ca ở một bên bay tới thổi đi, Tần Thiên vậy không tâm tình cùng Thiên Hà ân ái, mặc dù ba ba ca không phải là người, nhưng là bị một cái người máy nhìn Tần Thiên vẫn cảm thấy là lạ. Tần Thiên nướng thịt ngon cùng Thiên Hà, sau khi ăn xong liền một lần nữa tiến vào thí luyện chi địa, ngày mai là bảy tốt hơn cuộc thi, Tần Thiên một chút cũng không dám chậm trễ, nhất định phải hào hào huấn luyện mới được. Ngày thứ hai, hôm nay là bảy tốt hơn cuộc thi cuộc sống, trên sáng sớm, Tần Thiên cũng đã từ trong giới chỉ đi ra. Tắm rửa sạch sẽ, thừa dịp hai nàng còn không có tỉnh lại, đã làm xong bữa ăn sáng, cho Thiên Hà tặng một phần đi vào, sau đó liền đi gọi Sở Tương Tương cùng Triệu Chỉ Nhược đi ra ngoài ăn điểm tâm. Gì, Tương Tương, Chỉ Nhược đâu? Tần Thiên nhìn chỉ có Sở Tương Tương một người gian phòng rất là nghi ngờ. Nga, Chỉ Nhược đi trở về, nói sáng nay rồi trở về, ngươi ở bên trong phòng tu luyện, ta không có cách nào nói cho ngươi biết. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên nói, đột nhiên coi chừng Tần Thiên mặt bất động. Chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên, ở trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Tần Thiên, ngươi thật giống như thay đổi một người giống nhau, chuyện gì xảy ra a? Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên nói ra cùng Thiên Hà giống nhau lời nói. Thay đổi một người, có sao, không có cảm giác a? Tần Thiên sờ sờ đầu nói. Có, ngươi khí chất trở nên càng thêm hấp dẫn người. Sở Tương Tương nói tới đây mặt không khỏi đỏ lên, lộ ra vẻ rất là ngượng ngùng. Hắc hắc, Tương Tương, ngươi vậy thay đổi, trở nên thật giống như càng lớn. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương kia đẫy đà hai vú, không nhịn được nuốt một chút nước miếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.